Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Không phân không độ hảo cảm. Nhìn Yên Lặng nằm trên đất búp bê vải, trong lòng Từ Khuyết ngoại trừ cảm kích bên ngoài càng nhiều, thật là đã coi Tiểu Tuyết là thành người nhà một loại tồn tại. Bao gồm Sadako cùng sư phụ cưa điện, Thủy Quỷ cùng Vương Vấn Thiên không tính là, bởi vì một cái hố hắn tiền còn chán ghét, một cái khác tốt xe vẫn thích trang bức. Đối mặt Tiểu Tuyết đặt câu hỏi, Từ Khuyết thở dài một cái, nói, từ lần đầu tiên nhận biết ngươi bắt đầu, ta liền thật sâu cảm giác ngươi là một cô gái tốt. Sau đó trong cuộc sống, ngươi hiền lành, dũng cảm, ta một mực ghi tại tâm lý, ngươi giống như là ta người nhà, cho nên đừng bảo là chính là giá trị kinh sợ, chính là để cho ta làm những chuyện khác, ta cũng nguyện ý. Đinh, menu, thông linh hoa hoa Tiểu Tuyết độ hảo cảm cộng 1, đi đến 100% độ hảo cảm, chúc mừng lấy được 100% độ hảo cảm, đạt được thông linh hoa hoa thừa nhận, ngươi đang ở đây trong mắt của nàng đã là... Không phải là ngươi không lấy chồng. Không phải là ngươi không lấy chồng. Từ Khuyết có chút mộng bức. Sáo lộ này có chút quen thuộc. Tiểu Tuyết hiển nhiên không biết Từ Khuyết biết được nội tâm của nàng hoạt động chuyện. Sau đó từ từ đi tới. Nhảy đến Từ Khuyết trên đùi. Tới lui bắp chân nói. Ngươi đối với ta thật tốt. Ta ở trong lòng của ngươi. Thật như vậy phải không? Ây! Làm, dĩ nhiên, Từ Khuyết có chút lúng túng, nhìn một chút búp bê vải thân thể, than bùn a, vậy làm sao nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi. Ừ, bất quá tạm thời không cần mua á. Gần đây ta vì tu bổ chính mình thương thế, giá trị kinh sợ đã hao phí không ít. Nói đến chính sự, Từ Khuyết liền vội vàng hỏi, chính ngươi tu bổ thương thế? Ân a, mặc dù ngươi giúp ta khâu vá lại, nhưng là ta khống chế thân thể dựa vào hay lại là hồn phách. Có lúc bị thương, hồn phách cũng sẽ bị thương. Nguyên lai là như vậy. Khó khăn cho ngươi, Từ Khuyết áy náy nói. Ta lúc trước vẫn cho là ngươi sẽ không thụ thương. Vừa nói, cắn răng một cái, ta trước giúp ngươi nhìn một chút trong thương thành vật phẩm. Từ Khuyết mở ra trong menu mặt, thông linh hoa hoa hàng hóa, liên quan tới thông linh hoa hoa búp bê vải rất nhiều. Ngoại trừ búp bê vải bên ngoài, cũng không thiếu tài liệu là gốm sứ, silicon cao su, cũng có gỗ chế tác. Cái gì cần có đều có, căn cứ phía trên giới thiệu, những thứ này hoa hoa cũng là có thể sống nhờ, bất quá bởi vì tài liệu không giống nhau. Cho nên búp bê vải thân thể có mạnh có yếu. Tiểu Tuyết, ngươi xem ngươi thích hợp loại nào? Từ Khuyết đem menu mở ra cho Tiểu Tuyết nhìn. Thực ra, ta chỉ yêu cầu có thể bồi bổ ta hồn phách thân thể là đủ rồi. Búp bê vải thân thể mạnh hơn nữa, cường độ cũng là không đủ. Bồi bổ hồn phách sao? Từ Khuyết gật đầu một cái, nhìn xuống dưới. Silicon cao su hình Barbie, dung mạo có thể thay đổi thành khi còn sống dung mạo. Cái này không tệ, Từ Khuyết gật đầu một cái. Bất quá thấy tài liệu là silicon cao su sau đó, miệng phẩy một cái, này đặc miêu không phải là xung khí hoa hoa chứ sao? Mặc dù nói thân thể đổi thành silicon cao su sau đó, là có thể cùng xung khí hoa hoa tiến hành nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu trao đổi, nhưng là, hay lại là cảm giác là lạ. Đương nhiên rồi, cái này khác thường ý tưởng cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ. Trên mặt vẫn một mảnh nghiêm túc nói, Tiểu Tuyết, cái này silicon cao su hình Barbie không tệ. Ân nột, Tiểu Tuyết nhỏ yếu rồi muỗi, cũng không biết nàng có biết hay không xung khí hoa hoa diệu dụng. Nhưng là cái này quá mắc. Muốn hơn 50.000 giá trị kinh sợ. Tiểu Tuyết tiếp tục nói. Ừ, đây là một vấn đề. Từ Khuyết lật xem một lượt chính mình giá trị kinh sợ. Mới chính là mấy ngàn. mà Tiểu Tuyết cũng chỉ có 1.000 không tới. Bây giờ giá trị kinh sợ còn chưa đủ. Từ Khuyết xin lỗi nói. Không việc gì, thực ra chỉ cần ở nhà quỷ bên trong, ta là có thể từ từ hồi phục. Ừ, gần đây ta sẽ cho ngươi nhà quỷ làm bán giảm giá. Kiếm nhiều một chút giá trị kinh sợ. Đừng nói ta, ngươi chính là nhìn một chút hai cái kia nhiệm vụ thực tập đi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Tâm tình lần nữa trầm trọng. Hắn quyết định trước click lời thật lòng đại mạo hiểm. Nhiệm vụ thực tập, lời thật lòng đại mạo hiểm. Kinh khủng chỉ số, thần bí nguyền rủa thực ra vẫn luôn không có biến mất. Nó vĩnh viễn tồn tại mọi người bên người. Có một cái trò chơi, kêu người tình ta nguyện. Nếu tham dự trò chơi, liền muốn hoàn thành quy tắc trò chơi. Nếu không, nguyền rủa sẽ hạ xuống. Đêm khuya, một đám thiếu nam thiếu nữ ở một tòa bỏ hoang trong giáo đường du ngoạn. Bọn họ ca hát uống rượu. Mỗi một khắc, có người nói, muốn chơi cái trò chơi. Cái trò chơi này kêu, lời thật lòng đại mạo hiểm. Các thiếu nam thiếu nữ làm thành một vòng. Đề nghị người đem rượu bình đặt ở trung gian. Chai rượu xoay tròn, chỉ hướng một cô thiếu nữ. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Muốn lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Thiếu nữ vì kích thích, nói đại mạo hiểm, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Tốt lắm, ta muốn ngươi tự sát. Nhiệm vụ địa điểm, ngẫu nhiên, nhiệm vụ yêu cầu, ta và ngươi lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi đã bắt đầu. Ngươi thứ nhất đại mạo hiểm, tìm một đám người tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm. Nhiệm vụ nhắc nhở. Từng cái trò chơi cũng có thể tránh cho bi kịch phát sinh. Nhiệm vụ thời gian, 24 giờ bên trong phải tìm một đám người tiến hành trò chơi. Nếu không người sẽ mất đi một món vật chân quý nhất. Thấy nhiệm vụ quy tắc, Từ Khuyết sắc mặt chợt biến đổi. Kinh khủng chỉ số nhiệm vụ thực tập, quả nhiên không giống tầm thường. Chẳng những thời gian rất eo hẹp vội vã. Hơn nữa thứ nhất đại mạo hiểm lại là muốn chính mình tìm một đám người chơi đùa cái trò chơi này. Chính mình đi đâu tìm một đám người? Ghê tởm hơn là, đại mạo hiểm trò chơi thất bại. Chính mình sẽ mất đi một món vật chân quý nhất. Từ Khuyết mồ hôi lạnh đầm đìa. Lúc này hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Ngày mai tựa hồ là lớp học tụ họp. Nếu không tìm các bạn học, không được không được. Từ Khuyết rất nhanh bỏ đi cái này điên cuồng ý tưởng. Tìm các bạn học đi qua, đây không phải là hại bọn họ sao? Phải biết, căn cứ trước mỗi một lần nhiệm vụ thực tập, hơi không cẩn thận cũng đều là gặp người chết. Mặc dù Từ Khuyết tự nhận là không phải là cái gì người tốt. Hơn nữa lúc trước các bạn học cũng không thiếu nhân tranh chua. Nhưng là trong đó hay lại là có không ít người vẫn không tệ. Từ Khuyết không muốn hại rồi bọn họ. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy, ngươi liền cho ngươi các bạn học đi qua. Ngồi ở trên đùi hắn Tiểu Tuyết chậm rãi ngẩng đầu. Nút cài con mắt của chế tác lóe lên vẻ sáng bóng. Nhắc nhở nói, có thể tránh cho bi kịch phát sinh. Cho nên ta cho là, ngươi không cần lo lắng. Nhưng là, gặp người chết, cái này có thể tránh cho. Dù sao ngươi nếu không phải hoàn thành chỉ thị, người chết là ngươi, Tiểu Tuyết ung dung nói. Hiển nhiên, nàng cũng vì Từ Khuyết lo âu. Bất quá cái này lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi có chút kỳ quái. Bởi vì nhiệm vụ yêu cầu chỉ yêu cầu ta mang một đám người đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Cũng không có nói rõ ràng hoàn thành cái này nhiệm vụ thực tập điều kiện. Ta cảm thấy. Có lẽ thực tập yêu cầu chính là đơn giản như vậy. Ngươi hoàn thành sau đó là có thể thoát thân. Đơn giản như vậy, một tia dự cảm bất tường dâng lên. Từ Khuyết mơ hồ cảm thấy nếu là đơn giản như vậy lời nói, thì không phải là kinh khủng chỉ số cấp 4 sao rồi. Từ Khuyết hít một hơi, lắc lắc đầu nói, ngày mai rồi hãy nói. Ta mở ra trước cái kia nhiệm vụ thực tập nhìn một chút. Sau đó, Từ khuất click rồi kinh khủng chỉ số nhiệm vụ thực tập. Nhiệm vụ thực tập, tuyệt vọng phòng làm việc. Kinh khủng chỉ số, tiến vào này thật sự phòng làm việc người sở hữu. Sinh tử có số giàu sang do trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.